Yêu Long Cổ Đế, chương 3624, Kim Kiếm Đình, góc truyện audio.com. Thấy Tô Hàn cùng Linh Nhi đều tại cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Tôn La vẻ mặt đỏ hồng, lại nói, đừng chỉ nói ta, cũng là nói các ngươi a. Các ngươi tới đây vẫn thần hải làm cái gì? Sẽ không phải cũng là đi truy tầm bảo tàng a? Tô Hàn chú ý tới hắn dùng từ là đi truy tìm bảo tàng, mà không phải tới truy tìm bảo tàng. Nói cách khác, này Tôn La, biết chỗ nào có dấu bảo tàng, chớ cần có đồ vật, ta cũng sẽ không đi hy vọng xa vời a. Tô Hàn thở dài nói, cũng không phải không lý lẽ đó a, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao? Tôn La dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem Tô Hàn. Nghe nói cái gì? Tô Hàn hỏi, phàm nhân đảo nơi đó. Tại 3 năm trước đó, liền có cửu thải chi sắc bắn ra, truyền thuyết nơi đó có bảo tàng tức sắp xuất thế, mà lại liền trong khoảng thời gian này, người đây cũng không biết. Tôn La nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn, người sau mi tâm, bị lôi đình cổ thần cho cái viên kia phù văn cho ẩn giấu đi. Không nhìn thấy sao trời, huynh đệ, ngươi không phải ngũ cấp khu người a? Tôn La bỗng nhiên nói. Hoàn toàn chính xác không phải. Tô Hàn mập mờ suy đoán, cũng không nói từ đâu tới. Tôn La cũng là người thông minh, không có đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng, mà chỉ nói, quả nhiên, ngươi nếu là ngũ cấp khu người, vậy liền khẳng định sẽ nghe nói việc này. Hắn không có thừa nước đục thả câu. Nói tiếp, ngũ cấp khu rất nhiều thế lực lớn người, đều trong khoảng thời gian này bên trong, hướng phía phàm nhân đảo tiến đến, nơi đó cũng đã đồn trú rất nhiều thế lực cường giả. Nghe nói đều có cấp 6 khu cường giả dự định buông xuống. Không biết có phải hay không thật, chúng ta muốn là vận khí tốt, rất có thể lần này, cũng có thể đụng tới những đại thế lực kia người đâu. Linh Nhi rõ ràng biết việc này, cũng không có xương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dáng vẻ. Cũng là Tô Hàn nơi này. Hắn nhíu mày hỏi, phàm nhân đảo, liền là thượng đẳng tinh vực duy nhất một chỗ, tồn tại phàm nhân địa phương. Tôn La gật đầu, nơi đó rất lớn, kỳ thật gọi phàm nhân đảo cũng không thích hợp, đã là một mảnh lục địa tồn tại. Để cho người ta thấy kỳ quái là, tại phàm nhân chỗ tồn tại địa phương, thế mà sẽ có bảo vật hiện thế. Tô Hàn yên lặng, trong lòng tại suy nghĩ, chỉ nghe Tôn La lại nói. Nguyên lai ngươi thật không biết chuyện này, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là căn cứ cái kia bảo tàng đi đây này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi chẳng lẽ là phàm nhân đảo bên trên phàm nhân, cũng không đúng a? Phàm nhân đảo các phàm nhân, bình thường là không cho phép rời đi phàm nhân đảo, dù cho thật rời đi, cũng không có khả năng có thần tinh ngồi thuyền đó a. Mi tâm không có sao trời tồn tại. Tại thượng đẳng tinh vực loại địa phương này, chỉ có 2 loại người, một loại, là bọn hắn cho là phàm nhân, một loại khác, liền là những cái kia, có thể ẩn giấu sao trời siêu đỉnh cấp, cổ thần cảnh đại năng. Ở loại địa phương này, nhìn thấy một vị thần bí đến cực điểm cổ thần cảnh, rõ ràng là chuyện không thể nào, cho nên, Tôn La đầu tiên liền nghĩ đến những người phàm tục kia. Linh Nhi đang nhìn phương xa, tựa hồ cũng không nghe thấy Tôn La, trong mắt của nàng, lộ ra một loại hồi ức, ta không là phàm nhân, ta chẳng qua là dùng một loại phương pháp đặc thù, ẩn giấu đi tu vi của mình mà thôi. Tô Hàn mỉm cười nói rõ lý do, Tôn La luôn cảm thấy, Tô Hàn trên thân khắp nơi lộ ra cổ quái, người bình thường, nơi nào có bản sự, có thể che giấu mình sao trời. Bất quá thượng đẳng tinh vực dạng này người nhiều lắm, có mấy lời, đối phương không muốn nói, hắn cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Xem ra, ngươi không là hướng về phía cái kia bảo vật đi. Tôn La nhếch miệng, thiên ức huynh, ta nhìn ngươi người không sai, cho nên nhắc nhở ngươi một điểm, tốt nhất vẫn là không nên đánh cái kia bảo vật chú ý. Ngũ cấp khu rất nhiều thế lực lớn đều ở nơi đó vây quanh đâu. Giống chúng ta loại người này, làm điểm đủ khả năng sự tình là đủ rồi. Tựa như ta, mặc dù một mực tưởng tượng lấy một đêm chợt giàu, nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà đi mất mạng. đa tạ tôn huynh nhắc nhở. Tô Hàn cười ôm quyền, ước chừng qua chừng nửa canh giờ, thuyền lớn bắt đầu thu mão, hiển nhiên là dự định xuất phát, nhưng vào thời khắc này, bỗng nhiên có nhóm lớn thân ảnh từ đằng xa tới, là Kim Kiếm Đình người, chậc chậc, ngũ cấp khu đỉnh cấp thế lực Kim Kiếm Đình, không ngồi chính bọn hắn thuyền, hết lần này tới lần khác muốn tới Táng Tiên Các thuyền. Ít nói chuyện, họa từ miệng mà ra, vị kia, là Kim Kiếm Đình thiếu công tử, Trần Ngọc Đình a, đích thật là tuấn tú lịch sự a ừm. Nghe nói Trần công tử tuổi trẻ tài cao, tư chất tuyệt cường, đã tấn thăng thiên kiêu bảng địa bảng hàng đầu. Xác thực lợi hại a, bọn hắn muốn làm gì? Nói nhảm, hiển nhiên là hướng về phía phàm nhân đảo bảo vật đi đấy chứ. Các ngươi có nghe nói hay không? Có vẻ như chín đại thần linh hậu duệ ở trong vài vị đều đã truyền ra tin tức, muốn buông xuống phàm nhân đảo. Cái gì, liền thần linh hậu duệ này loại tuyệt thế thiên kiêu đều xuất hiện. Cái kia phàm nhân đảo, đến cùng là cái gì bảo vật a, cái kia ai biết được. Kim Kiếm Đình, ngũ cấp khu cấp cao nhất thế lực một trong, cùng Táng Tiên Các, Thiên Hải Cung nhóm thế lực nổi danh. Tục truyền, Kim Kiếm Đình người, đã đem nhìn thấy nghiên cứu lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, mà sau lưng của bọn hắn, càng là có cấp 6 khu thế lực chống đỡ. Mạng lưới quan hệ có thể xưng khổng lồ, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, Kim Kiếm Đình này loại thế lực, đích thật là cần bọn hắn nhìn lên. Tô huynh, Tô huynh, Tôn La thoạt nhìn có chút hưng phấn. Hắn vỗ vỗ Tô Hàn cánh tay, kích động nói, Kim Kiếm Đình, là Kim Kiếm Đình người. Vận khí của chúng ta quả nhiên rất tốt a, ha ha ha. Liền này loại đỉnh cấp thế lực đều có thể đụng tới. Xem ra ta lần này đi tới Vẫn Thần Hải, hoàn toàn chính xác sẽ có đại thu hoạch. Thần linh phù hộ a, ngươi chính mình là thần. Cái nào thần linh có thể phù hộ ngươi? Tô Hàn trêu đùa một câu. Vậy nhưng không đồng dạng. Chúng ta này loại cái gọi là thần cảnh, cùng đã từng những cái kia đại năng so ra, chỉ có thể coi là giả thần mà thôi. Tôn La nói, đối với mình có chút lòng tin. Kim Kiếm Đình rất mạnh, lại cũng chỉ là ngũ cấp khu thế lực mà thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Tô Hàn nói. Chậc chậc, Kim Kiếm Đình a, Tôn La thở dài. Ta bắt đầu lúc tu luyện, liền hy vọng xa vời lấy gia nhập Kim Kiếm Đình. Làm sao thiên tư ngu dốt, thẳng đến bây giờ, cũng chẳng qua là tam tinh hư thần cảnh tu vi. Loại tư chất này, sợ là người ta muốn đều sẽ không cần. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mặc dù đây là Táng Tiên Các thuyền, có thể chủ thuyền đối Trần Ngọc Đình mấy người cũng là phi thường cung kính. Trần Ngọc Đình xa xa phía trước, cao cao tại thượng, vẻ mặt thoạt nhìn bình thản, nhưng trong mắt lại có ngạo nghễ lóe lên. Điển hình thiên kiêu bệnh trung thiên lão đại, ta lão nhị, nói đến, này chút thiên kiêu có vượt qua bọn hắn năng lực, cũng đích thật là đáng giá kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo về kiêu ngạo, không thể tự phụ, càng không thể tùy tiện. So như lúc này cái kia Trần Ngọc Đình tầm mắt, tại rất nhiều giữa đám người quét qua, cuối cùng, rơi vào Tô Hàn đám người nơi này. Hắn nhìn chúng vị trí này, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhận ra mình là tuyệt đối không thể nào. Xem Trần Ngọc Đình dáng vẻ liền không giống, mà lại, có lôi đình cổ thần đưa cho phù văn tại, ngoại trừ cổ thần cảnh, ai có thể nhận ra mình, cách chương.